Bí mật của hạnh phúc, chương 96, hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn ở phía trước và những gì đẹp nhất trong đời bạn vẫn chưa trải qua. Gocchuyenaudio.com. Mọi người vẫn thường cho rằng tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất. Đó là lúc tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Nhưng thật ra không hẳn vậy. Những người trẻ tuổi thường chưa hiểu hết ý nghĩa của những việc mà họ đang làm. Nên họ không thể cảm nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn. Những người trưởng thành luôn xem những năm tháng son trẻ là cơ hội tự rèn luyện mình. Do đó họ luôn quý trọng những khoảnh khắc hiện tại hơn bất kỳ chặng đường nào đã qua trong cuộc sống và luôn mong ước cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Hơn ai hết, họ hiểu rằng hạnh phúc vẫn luôn ở phía trước và tỏa sáng cho những tháng ngày hiện tại của họ. Với họ, hạnh phúc không chỉ là cảm giác sở hữu hay đến đích, mà còn là cảm giác khám phá từng ngày trên từng chặng đường đi. Warren là một giáo sư trung niên và ông rất hài lòng với công việc hiện tại của mình. Tuy nhiên, trường Warren công tác hiện đang gặp phải tình trạng sụt giảm ngân sách và buộc phải tiến hành những bước tinh giản biên chế chưa từng có đối với một số khoa, trong đó có khoa của Warren. Với Warren, cả thế giới dường như sụp đổ. Mọi thứ ông dựa vào đều mất hết. Lúc này đây ông cảm thấy như chẳng muốn phải bắt đầu lại từ đầu nữa. Bởi ngôi trường cũ đã quá quen thuộc và gắn bó với ông suốt bao năm qua. Chính nơi đây đã cất giữ bao kỷ niệm mà ông nghĩ khó có thể tìm được ở nơi khác. Ông biết mình đã lớn tuổi. So với những đồng nghiệp trẻ tuổi khác thì sẽ là quá trễ để ông bắt đầu làm quen với một môi trường mới và ông nghĩ cũng quá trễ để làm lại tất cả. Nhưng sau cùng, thay vì chối bỏ tất cả, Warren kịp nhận ra rằng thế giới này vẫn dành cho ông biết bao nhiêu điều thú vị khác. Thay vì cứ mãi lo nghĩ đến những mất mát, nỗi buồn đang phải gánh chịu, ông quyết tâm tập trung vào những cơ hội trước mắt. Trước đây ông chưa bao giờ có cơ hội để bắt đầu lại, để quyết định xem mình muốn làm gì và làm điều đó ở đâu. Warren quyết định tạm gác mọi chuyện sang một bên để được nghỉ ngơi thực sự. Ông chọn một vùng đồng quê yên tĩnh, nơi trước đây ông rất muốn được đến nhưng chưa có dịp. Sau chuyến đi ấy, ông nộp đơn và được nhận vào dạy ở một trường đại học khác. Với lòng nhiệt tình, kinh nghiệm và vốn sống của mình, ông được các đồng nghiệp quý mến, các học trò kính trọng. Ông nói rằng, tôi chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái và hạnh phúc như bây giờ. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu dài hạn trên cư dân California, phỏng vấn hầu hết các thành phần xã hội nhiều lần trong hơn 3 thập kỷ qua. Khi được hỏi thời gian nào họ thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời, 80% số người được hỏi đã trả lời ngay lúc này đây, và họ tin rằng tương lai của họ cũng sẽ rất đẹp. Phil, cách chương.